Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới tìm Bích để câu chuyện được khách quan hơn là chỉ nghe từ một phía. Nhưng em nói Bích đã qua đời. Tự nhiên chị lại nghĩ đến cái chết của Bích cũng có liên quan dây chuyền tới cái chết của Thuận. Cô gái tên Hà cúi mặt xuống, đưa tay lau dòng lệ đang lăn dài ở trên má, giọng nghẹn nghẹn. Chị nói đúng. Cái chết của Thuận, của Bích đều do một tay cô Khuê gây ra cả. Cô Khuê gây ra? Ngọc ngạc nhiên hỏi lại. Hà gật đầu xác nhận. Tuy cô Khuê không trực tiếp giết người, nhưng chính hành động của cô đã giết chết họ. Chị biết không, trước kia Bích và Thuận rất thương nhau. Tình cảm của họ đang đẹp đẽ thì bỗng chốc tan vỡ vì cô Khuê xen vào. Cô là một phụ nữ lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm và lại là người mà Thuận kính mến hơn cả. Cô Khuê đã dùng mọi mưu mô, địa vị của mình để lôi kéo Thuận, khiến cho Thuận bị mê muội, chia tay với cả người yêu trẻ trung xinh đẹp, để đến với cả một phụ nữ hơn tuổi lỡ thì, dùng mạo thì lại không có gì đặc sắc, lại lớn hơn Thuận rất nhiều tuổi. Chỉ tội cho Bích, bị người yêu phụ dẫy, nó vẫn một dạ thủy chung và hy vọng một lúc nào đó Thuận sẽ tỉnh ngộ và quay về. Không ngờ, cô Khuê giống như là một con hồ ly tinh trong chuyện Liêu Trai vậy. Cô đã dùng mọi áp lực để buộc Thuận cưới cô làm vợ. Thuận đã không bằng lòng. Để cảnh báo, cô nhẫn tâm đánh rớt Thuận trong một cuộc thi mà đáng lẽ ra Thuận có đủ điều kiện để đạt được kết quả tốt. Thuận đã thức tỉnh và cảm thấy có lỗi với cả Bích. Trước khi tìm tới cái chết, Thuận đã gọi điện cho Bích xin nói lời tha lỗi và nói lời giã biệt. Chính Bích là người đầu tiên biết Thuận trầm mình. Thuận chết rồi. Bích tìm tới nhà cô Khuê, muốn xin lại tất cả tranh vẽ của Thuận để lưu giữ. Nhưng cô Khuê nhất định không cho. Cô bảo cô đã đốt bỏ hết rồi. Quá uất ức và thương cho Thuận, nên Bích đã nông nổi, lại đi vào con đường của Thuận. Ngọc không ngờ sự việc lại diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác. Cô không đủ bình tĩnh để có thể suy tính cho thấu đáo ngay vào lúc này. Ngọc chỉ biết nói vài câu an ủi Hà, rồi xin phép ra về. Cô cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Từ hôm vướng vào vụ này cho tới giờ, trong lòng của Ngọc không có lấy một giờ thảnh thơi, thoải mái. Ngọc bỗng cảm thấy giận dỗi cái linh hồn kia. Nếu nó chịu gặp gỡ và chuyện trò với cả cô, thì mọi việc đâu có thể rối rắm được như thế này. Chỉ một kẻ biết rõ sự thực, đó chính là linh hồn của chàng sinh viên trẻ tên là Thuận. Vậy mà anh ta 5 lần 7 lượt né tránh Ngọc. Tại sao lại như thế nhỉ? Ngọc muốn buông xuôi. Thôi mặc kệ họ. Họ yêu đương, tàn nhẫn với cả nhau như thế nào thì cũng đâu có dính dáng gì tới mình. Tội vạ gì mình lại dây vào để mà nghe trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hay sao? Nhưng suy đi tính lại, Ngọc nhất định không bỏ dở nửa chừng. Nhưng bây giờ thì thực sự Ngọc không thể hiểu nổi cách chết của Thuận và bây giờ có thêm cả Bích, ai mới là người có lỗi? Cô Khuê là một người phụ nữ đáng thương hay đúng là người đã gây ra mọi việc theo đúng như lời kể của Hà? Buổi chiều ngày hôm ấy, từ công ty ra, Ngọc lái xe như vô thức. Cô chạy loanh quanh một lúc chợt nhận ra mình đã ra tận ngoại ô thành phố từ lúc nào mà không hay. Bỗng có một ý nghĩ chợt lóe lên ở trong đầu. Cô Ngọc đã vội vã quay xe trở về. Vừa bước vào phòng, Ngọc đã liền lên tiếng. Anh ơi, ngày mai là ngày nghỉ, gia đình mình đi Vũng Tàu một chuyến đi anh. Lâu rồi vợ chồng mình chẳng đi đâu chơi cả. Tân mỉm cười nhìn vợ. Anh tưởng em đang bị vụ án của con ma đó lôi cuốn rồi chứ. Không còn nhớ gì tới ngày nghỉ. Ngọc đấm nhẹ vào lưng của chồng. Nhưng cô cũng cảm thấy hơi chột dạ. Vì cái ý định dù cả nhà đi Vũng Tàu cũng là vì vụ án này mà. Tân vốn quen chiều chuộng vợ, nên mặc dù còn ngổn ngang, anh vẫn cố gắng thu xếp để mà đi cùng vợ con ra biển đổi gió. Hai đứa con của Ngọc, đứa lớn đang học lớp 12, đứa nhỏ cũng đã lớp 10 rồi. Cho nên hai vợ chồng không phải vướng bận gì nữa với cả con cái. Ra tới biển là chúng nó tự tìm niềm vui riêng của tuổi trẻ. Còn lại chỉ riêng hai vợ chồng như đang thời kỳ trăng mật. Tân vốn hiền lành, ít nói, tính tình thì lại đơn giản, không có chút lãng mạn nào cả. Nên sau khi tắm táp, chơi đùa được một lúc, thì anh rủ vợ về phòng để mà giải quyết một số hồ sơ đã mang theo. Ngọc từ chối vì cô còn muốn đi dạo một lúc nữa ở trên bãi biển. Tân về một mình, còn lại Ngọc thì cứ lang thang trên bãi biển vắng mặt thôi. Cô nhớ rất rõ, Hà đã chỉ cho mình nơi Thuận đã tìm đến để trầm mình. chiều nay Ngọc nhất định phải đến đó, hy vọng sẽ gặp được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net